Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chuyện gì cũng từ từ. Thắng, nhìn xem xa như vậy chỗ phun máu bay ngược huyết bồ. Một tên Định Hải Tông nhất phẩm linh quân không khỏi gieo hò một tiếng. Dù sao Diệp Băng một thắng, bọn hắn nguy cơ cũng coi là giải trừ, mà một khi là cái kia huyết bồ lấy được thắng lợi. Chờ đợi lấy kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng phải cực kỳ thê thảm. Bởi vậy dù là Diệp Băng vừa rồi giết Định Hải Tông Trần Dưỡng Trí, ba vị này cũng không có chút nào oán hận chi ý. Ta liền nói ca ca nhất định sẽ thắng. Có lẽ cũng chỉ có không tim không phổi Tiểu Thanh, mới một mực đối Diệp Băng tràn đầy lòng tin. Tại nàng đơn thuần trong tâm linh, cái kia mới nhận ca ca, chính là không gì làm không được. Vậy mà không chết, đối với nơi xa quan chiến bốn người, Diệp Băng tiên giai trung cấp linh hồn chi lực tự nhiên cảm ứng được càng rõ ràng hơn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa như vậy xa bay ra huyết bồ. Trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia quỷ dị. Đối với mình viêm huyền chi cực này uy lực, Diệp Băng tự nhiên là mà biết quá sâu. Đừng nhìn huyết bồ đã là thất phẩm linh quân, nhưng ở Diệp Băng suy đoán phía dưới. Chính diện ăn một cái viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng. Chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu a. Mà giờ khắc này tại Diệp Băng cảm ứng bên trong, cái kia huyết bồ cố nhiên là bản thân bị trọng thương. Nhưng là tại rơi xuống trên mặt đất sau đó, vẫn còn có thở hào hển, thậm chí còn có thể một cái xoay người từ dưới đất bò sắp nổi tới. Dù là thời khắc này huyết bồ nhìn vô cùng chật vật. Không chỉ có toàn thân áo bào đều bị nổ tung năng lượng xé thành một mảnh dài hẹp. Cái kia bàn tay trái càng là không cánh mà bay. Rõ ràng là bị trực tiếp nổ không còn. Cái này một bộ hình dáng tướng mạo, làm cho Diệp Băng không tự chủ được nhớ tới lúc trước nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú đến. Lão gia hỏa kia không phải liền là tại gia cường phiên bản viêm huyền chi cực dưới. Bị sinh sinh đập gãy một cái cánh tay sao? Huyết bồ thực lực cố nhiên là muốn so Lô Tông Tú thiên xoa địa viễn. Nhưng bây giờ đơn nhất viêm huyền chi cực uy lực, cũng xa xa không phải ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành nhưng so sánh a. Nhưng bất kể nói thế nào, ăn một cái viêm huyền chi cực huyết bồ, coi như còn có thể giữ được một cái mạng, toàn thân khí tức cũng là uể oải cực kỳ, cơ bản không có sức tái chiến. Siêu, coi như Diệp Băng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Thực sự không có quá nhiều nghĩ, cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không có chút nào do dự, chính là dẫn động thiên không chi lực, bay đến huyết bồ trên không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem huyết khô hội này đường chủ. Lá, Diệp Băng huynh đệ, có, chuyện gì cũng từ từ, tựa hồ là cảm ứng được Diệp Băng trong đôi mắt một màn kia sát ý. Huyết bồ rốt cục kinh hoàng. Thật sự là hắn hiện tại, đã không có một tơ một hào động thủ khí lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy thôi. Tại ngươi xuất thủ một khắc này, liền hẳn phải biết sẽ có kết quả như vậy. Diệp Băng cũng sẽ không là cái người nhân từ nương tay. Đối với huyết khô hội những bại hoại này, hắn biết giết nhiều một cái, liền sẽ để những cái kia phổ thông những người tu luyện chết ít mấy cái. Cái này gọi là vì dân trừ hại. Chỉ là nghe được Diệp Băng một câu nói kia, huyết bồ trong lòng đều suýt chút nữa thì chửi mẹ, thầm nghĩ lão tử nếu là sớm biết ngươi tiểu tử này lợi hại như thế hung tàn. Lại thế nào dám đến tùy tiện trêu chọc, cuồng thương hỗn đản này, thật sự là hại chết ta. Trong lúc một khắc, huyết bồ đáy lòng không khỏi đem cuồng thương tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Chính ngươi ngược lại tốt cái chết. Lưu lại chính mình chỉ sợ con muốn gặp không phải người cha tấn a. Giống huyết bồ những này bỏ mạng đồ, đồng thời sẽ không thái quá sợ chết, thế nhưng là cái kia so chết càng đáng sợ ngược sát. Lại là bọn hắn nhất là thủ đoạn sở trường, bây giờ mắt thấy chính mình khả năng liền muốn gặp những cái kia cực hình. Huyết bồ thân hình cũng không khỏi bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn biết, chính mình lại không hồi thiên chi lực. Hết thảy đều phải trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tâm tình. Bạch, chỉ gặp Diệp Băng tay phải duỗi ra, Một đóa ngọn lửa màu bạc đột ngột xuất hiện ở tại năm ngón tay ở giữa. Lộ ra cực kỳ huyền bí, mà cái kia phía trên tán phát một vòng đặc thù nóng bỏng. Làm cho huyết bồ cái cằm phía trên, không ngừng nhỏ xuống lấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Xa xa Quý Vô Phàm ba người, khi nhìn đến cái kia đóa ngọn lửa màu đỏ như máu thời điểm. Không thể nghi ngờ là nghĩ đến lúc trước lão Bưu thảm trạng. Cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Không, không được, tựa hồ là rõ ràng chính mình sắp đến nơi kết cục bi thảm. Giờ khắc này huyết bồ, nơi nào còn có cái kia thuộc về huyết khô hội đường chủ ngạo khí. Bọn hắn giết người tìm niềm vui, nhưng xưa nay đều không muốn chính mình cũng đụng phải như vậy tra tấn. Siêu, nhưng vào đúng lúc này. Ngay tại Diệp Băng muốn đem lôi đình liệt viêm cho đập tới huyết bồ thể nội. Để hắn cảm thụ một chút bị sống sờ sờ thiêu chết tư vị thời điểm. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lại còn có người, đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió. Làm cho Diệp Băng khẽ chau mày. Thầm nghĩ cái này núp trong bóng tối ra hỏa. Ngược lại thật đúng là có kiên nhẫn a. Ai cũng lại là huyết khô hội vị nào cao cấp linh quân cường giả a. Mặc dù một kích này tới rất là đột nhiên, nhưng Diệp Băng cũng không có quá mức kiêng kỵ. Thấy thân hình hắn hơi động một chút, đạo kia từ phía sau truyền đến công kích chính là rơi vào khoảng không. Ngươi là ai? Xoay người lại Diệp Băng, nhìn xem cái kia râu bạc tóc trắng, hạc gia nhân mặt lão giả, chỉ cảm thấy dị thường lạ lẫm. Lập tức trực tiếp chìm hỏi ra âm thanh, khẩu khí bên trong, quẩn thoáng ánh lên âm trầm mần đi, Lữ Dịch Thông, lại là ngươi, nhưng mà Diệp Băng còn không có nhận ra thân phận của người kia. Cách đó không xa Quý Vô Phàm lại là quá sợ hãi. Lúc này lỡ lời kinh hô, làm cho Diệp Băng lúc này hiểu được, Lữ Dịch Thông, hãm Vân Thành Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng, mặc dù Diệp Băng cũng không có cùng Lữ Dịch Thông đã gặp mặt. Lại là đối với danh tự này có chút ấn tượng, dù sao hắn tại hãm Vân Thành ngốc qua một đoạn thời gian. Mà hãm Vân Thành người mạnh nhất, chính là Vạn Bảo Thương Hội này phân hội trưởng, đến mức Quý Vô Phàm, thì là cùng Lữ Dịch Thông từng có gặp mặt một lần. Cho nên có thể tại chỗ nhận ra, nhưng vô luận là hắn hay là Diệp Băng, đều tuyệt đối không ngờ rằng tại ma quỷ hải vực này đảo nhỏ vô danh phía trên. Có thể nhìn thấy tôn này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Từng tại hãm Vân Thành thời điểm, Diệp Băng cùng Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng Lão Ngọc Noãn còn có mấy phần giao tình. Mặc dù về sau không có tiếp nhận Ngọc Noãn mời chào. Thực sự còn nể mặt nhau, lại về sau hãm Vân Thành cái kia một trận đại chiến. Ngũ phương thế lực vây công Diệp Băng, Vạn Bảo Thương Hội cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Diệp Băng một lần cho rằng, hãm Vân đảo này thế lực lớn nhất, hẳn là sẽ không tìm chính mình phiền toái. Nhưng là bây giờ, Vạn Bảo Thương Hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông đột nhiên xuất hiện tại vô danh đảo này. Từ vừa rồi cái kia đánh lén động tác, Diệp Băng liền biết kẻ đến không thiện, có lẽ kế tiếp còn sẽ có một trận đại chiến A. Bất quá tại cảm ứng được Lữ Dịch Thông cái kia ngũ phẩm linh quân tu vi thời điểm. Diệp Băng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Lại hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới lực lượng dám ở thời điểm này động thủ. Chẳng lẽ hắn vừa rồi trốn ở trong tối, liền không nhìn thấy thất phẩm linh quân huyết bồ, bị chính mình viêm huyền chi cực đánh cho trọng thương ngã gục một màn kia sao? Mặc kệ danh tiếng của Lữ Dịch Thông lớn bao nhiêu, nhưng chỉ là ngũ phẩm linh quân mà nói. Tuyệt sẽ không để Diệp Băng có quá nhiều cố kỵ, nhiều nhất chính là nhiều đến tội một cái Vạn Bảo Thương Hội thôi. Hết chương.